Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 77 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Khoảnh khắc Diệp Thiền xuất hiện, bọn họ chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân. Trong đó có một người còn không kịp cả kêu cứu thì đã bị năm ngón tay của Diệp Thiền tấn công. Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu răng rắc, đầu của người này biến hình, khuôn mặt già nua trở nên méo mó và rồi tắt thở, tàn biến. Diệp Thiền vứt thi thể người này qua một bên, lao về phía ba người thẩm phán với vẻ kinh hoàng cực độ như một con mãnh hổ. Trong ba vị thẩm phán còn lại, người đàn ông tay cầm trường đao màu máu có tu vi mạnh nhất. Người đàn ông rút thanh đao ra quét ngang ngực, ánh sáng đỏ máu chói lòa, cả không gian như được nhuốm đỏ để có thể tránh được đòn tấn công bạt mạng của Diệp Thiền. Đôi mắt Diệp Thiền trở nên lạnh lùng, cậu tung ra một nắm đấm. Tiếng kim loại va chạm vang lên, lửa bắn ra từ thanh trường đao. Người đàn ông sợ hãi, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng người này còn chưa kịp né tránh thì đã có tiếng gãy vang lên. Nắm đấm lửa của Diệp Thiền va chạm trực tiếp với trường đao, khiến nó gãy vụn và lao thẳng vào ngực của người đàn ông. Ông ta trợn tròn mắt, sợ hãi cùng với vẻ không dám tin đều được toát ra từ khuôn mặt mình. Nắm đấm của Diệp Thiên xuyên qua cơ thể, tạo thành một cái lỗ trên cơ thể người này. Ma quỷ! Cậu ta chính là ma quỷ! Hai vị trưởng thẩm phán còn lại làm gì còn có khả năng chiến đấu? Bọn họ đã sớm sợ tới mức hồn bay phách tán, bèn hét lên và định bỏ chạy. Bỏ chạy sao? Diệp Thiền cười lạnh lùng, nhào về phía trước, một trái một phải siết cổ cả hai người đó. Cậu siết bàn tay, tiếng xương kêu răng rắc vang lên, ánh mắt hai người kia trở nên mơ hồ rồi đanh lại. Đám đồng tái mặt, lại là bốn vị thẩm phán trưởng nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. 12 vị thẩm phán trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi thì đã chết tới 7 người. Đồ khốn! Douglas và Peru gầm lên và lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chẳng buồn nhìn, chỉ gầm lên. Vệ Thiên cửu chuyển! Phong lôi bộ! Dầm! Hai người kia vừa tiếp xúc thì Diệp Thiên đã biến mất, tìm một hồi cũng không thấy đâu. Đồng thời trên không trung bỗng vọng tới tiếng kêu thảm thiết của trưởng thẩm phán. Tiếng kêu vang vọng bốn bề, đám đồng quan sát trận chiến đứng bên dưới chỉ thấy được ánh sáng và tia chớp dưới chân Diệp Thiên. Mỗi chỗ cậu xuất hiện lại là một lần đoạt mạng của một vị trưởng thẩm phán. Đám người này không ai dám đối đầu chính diện với Diệp Thiên. Diệp Thiên hung hãn, bọn họ nháo nhào tản ra, đều bị Diệp Thiên tấn công. Douglas, Zeus, Poru đều đã cố gắng hết sức muốn thay đám đông cản lại sự tấn công của Diệp Thiên, nhưng lúc này Diệp Thiên hành động quá quỷ dị, căn bản không thể đoán ra được. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, như thể có thể xuyên qua cả không gian. Từng vị thẩm phán bị hạ gục. Không! Diệp Thiên đạp vị thẩm phán trưởng cuối cùng bằng một đạp xuống núi. Diệm Linh Cơ cuối cùng cũng nổi lên. Bà ta nổi điên, tái mét mặt, gào lên vì phẫn nộ. Người có năng lực nguyên tố lửa như vị này có thể nguyên tố hóa cơ thể, tạo thành một ngọn lửa khổng lồ đâm xuyên 9 tầng, rội thẳng vào ót của Diệp Thiên. Diệm Linh Cơ, quay lại! Thấy Diệm Linh Cơ mất kiểm soát lao về trước, ba người Poru đều hoảng loạn, định hét lên ngăn bà ta lại, nhưng đã chậm một bước. Diệp Thiên cũng không hề né tránh, dùng cơ thể đỡ cả luồng lửa của Diệm Linh Cơ. Cậu đứng im bất động. Tới lượt ba rồi. Diệm Linh Cơ khựng người, muốn hóa thành ngọn lửa lướt qua người Diệp Thiên, nhưng cậu chỉ cười, tung ra một chưởng thẳng vào ngọn lửa. Một cú đấm mang theo lửa dội thẳng vào đầu của Diệm Linh Cơ, tiếng nổ vang lên. Một luồng lửa còn đáng sợ hơn cả lửa mê hoặc tỏa ra bốn phía, bao trùm lên toàn bộ lửa của bà ta. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này còn có ngọn lửa có thể chống lại lửa của chính mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệm Linh Cơ cầm cự được vài giây trong phệ thiên lòng diệm, nhưng vẫn không có tác dụng gì, cơ thể bà ta dần biến mất giữa không gian. Sau khi giết chết Diệm Linh Cơ, cuối cùng thì Diệp Thiên cũng dừng lại, sấm sét dưới chân cũng biến mất. Các cao thủ đứng dưới, bao gồm cả ba người Vương Trọng Xuân của ám bộ, đã tái mét mặt từ lâu, họ đứng ngây ra như tượng. 12 vị trưởng thẩm phán, cộng thêm 3 người, sau đó là River, tức là 15 vị trưởng thẩm phán, tương đương với gần nửa những người có sức chiến đấu mạnh nhất của viện trọng tài. Thế trận lồng lộn như vậy, mà chưa tới 20 phút đã bị Diệp Thiền xử lý 12 người, chỉ còn lại Poru, Douglas và Sears. Tin tức này mà được truyền ra ngoài thì không chỉ khiến giới võ đạo quốc tế chấn động mà ai rằng cả những người đứng đầu các nước cũng cảm thấy ớn lạnh. Trong không gian, một bóng hình đứng sừng sững, lửa trong tay vẫn đang bừng cháy giống như sát thần giáng thế. Harley Inn trước giờ không coi đàn ông ra gì, thì lúc này ánh mắt đã dịu đi vài phần. Đến cả người phụ nữ mưu ma trước quỷ như bà ta lúc này thì cũng bỗng cảm thấy ái mộ Diệp Thiền. Trong khắp thiên hạ này, ai có thể một mình mà chống lại 15 vị trưởng thẩm phán, giết chết 12 người, trừ ra đế vương bất bại thì còn ai có thể làm được chứ? Trước đó bà ta đã nghĩ đúng. Đây không phải là một trận chiến, mà là một trận thảm sát ác liệt từ một phía. Ngọn lửa trên tay Diệp Thiên tản ra, đôi mắt cậu sâu thẳm, cuối cùng thì cậu nhìn về phía ba người còn lại. Thần tử Tây Âu Sears, Douglas, người từng là điện chủ của thí thần điện, Poru, môn chủ của thần quyền tông của phái Thái Bang. Cuối cùng, tới lượt ba người rồi. Một người tiêu diệt tất cả, Diệp Thiên khẽ nhếch miệng cười trêu chọc, ngọn lửa trong tay cậu lại bùng lên, đôi mắt thì lạnh như băng. Về phía viện trọng tài, chỉ còn lại ba trưởng trọng tài. Douglas và Sears đều tối sầm mặt. Hôm nay cao thủ bọn họ xuất hiện, Jessifer còn mở cửa không gian, đích thân triệu tập bọn họ tới. Vậy mà trong nháy mắt, Diệp Thiền đã xử lý hết những người còn lại. Điều này đối với viện trọng tài đúng là một tổn thất nặng nề không thể đong đếm được trong hàng trăm năm qua. Một vị trưởng thẩm phán cần viện trọng tài sử dụng vô số tài nguyên, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Tổn thất một người có sức chiến đấu ở cấp độ này thì có thể nói sẽ khiến viện trọng tài xót xa vô cùng. Một vị thôi đã vậy thì càng không cần phải nói đến việc một lúc tổn thất tới 12 người. Thông tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ khiến 16 vị thẩm phán vương nổi trận lùi đình mất. Đám đông bên dưới đứng quan sát, chỉ có Holly Inn trước sau đó từng giao đấu trực diện với Diệp Thiên. Đối với thực lực của cậu, bà ta tin rằng mình đã nhìn thấu, nhưng giờ mới phát hiện ra Diệp Thiên chưa hề sử dụng thực lực thật sự với bà ta. Trước đó vì ba người River tới khiến cho bà ta cảm thấy tự tin hơn, nên tưởng rằng trận pháp như vậy có thể giết Diệp Thiên dễ như trở bàn tay. Sau đó bà ta có thể nhân lúc hai bên đánh nhau thì đụng nước béo cò để lấy bích huyết ngọc Diệp Hoa. Sự xuất hiện bất ngờ của 12 vị trưởng thẩm phán khiến bà ta khẳng định Diệp Thiên chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng những gì xảy ra trước mắt đã kéo bà ta từ hoang tưởng về với thực tại. Một mình Diệp Thiền giết chết 12 vị trưởng thẩm phán trong vòng nửa tiếng, trừ ra Douglas, Poru, Sears thì những người còn lại đều bị tiêu diệt. Đến cả Diệm Linh Cơ siêu hơn cả bà ta mà cũng bị Diệp Thiền đấm bại. Một nhân vật như vậy khiến bà ta cảm thấy không còn chút may mắn nào. Mặc dù dị bảo tốt thật, thế nhưng sinh mệnh mới là thứ quan trọng hơn. Bà ta không muốn vì lấy được bích huyết ngọc Diệp Hoa mà phải chịu sự truy sát đáng sợ của Diệp Thiền. Những kẻ khác quan sát trận chiến ai cũng run rẩy khóe miệng, không thốt lên được tiếng nào. 12 người kia đâu phải là người bình thường mà là trưởng thẩm phán của viện trọng tài. Vậy mà Diệp Thiên một mình tiêu diệt sạch, thế này mà chỉ dùng từ kinh hãi thôi thì không đủ. Trong khắp thiên hạ, ai có thể thắng được người thanh niên vô địch này chứ? Đây là điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy nghi vấn. Tới ba người rồi. Diệp Thiền với đôi mắt lạnh lùng, ngọn lửa bùng lên trong tay và sẵn sàng hành động. Douglas, Poru, Sears đều là những kẻ hàng đầu thế giới. Bọn họ nhìn nhau, cảm thấy kinh hoàng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bọn họ biết rất rõ, giờ thứ mà bọn họ đối diện là sự lựa chọn giữa sống và chết. Một là thiên đường, hai là địa ngục. Hôm nay có nhiều người tới vây giết Diệp Thiền như vậy, kế hoạch vây giết thất bại. Với phong cách hành sự của Diệp Thiên thì chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giờ chỉ có sống chết một phen thì mới may ra có được cơ hội sống. Dễ ở trước đó đầy tự tin sẽ thắng bằng được Diệp Thiên thì lúc này chỉ nghĩ làm thế nào có thể thuận lợi thoát thân. Sức mạnh khủng khiếp của Diệp Thiên, tốc độ kinh người đều là những vũ khí chí mạng đối với bọn họ. Đối với một cao thủ như vậy thì bọn họ thật sự không thể nắm được cơ hội chiến thắng. Dám tới tìm tôi thì phải chuẩn bị trước là có thể chết chứ. Diệp Thiên một lần nữa lên tiếng và tung nắm đấm, từng luồng sáng màu lam quét ngang qua không gian. Cậu không hề có ý nương tay. Đúng vào lúc này, ba người Douglas cầm lên, bọn họ đồng thời lôi ra quả cầu thủy tinh thẩm phán màu lam tối và bóp nát. Sức mạnh thẩm phán hóa thành ánh sáng màu lam bao quanh bọn họ, cả ba người trở nên điên cuồng, cảm giác cơ thể bạo phát dữ dội. Poru bay vọt ra, tấn công bằng hai tay. Mật pháp của Muay Thái Cổ, hợp đạo long quyền. Ông ta tung hai cú đấm, tạo thành hình ảnh một con rồng lao ra với tiếng gầm gừ. Bóng rồng bay vòng, một cú đấm quét ngang và chạm với cú đấm màu xanh lam của Diệp Thiên. Poru cũng tung ra một cú đấm hết sức lực, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của một con rồng khi bị cú đấm màu xanh lam đè xuống. Nó nứt ra và biến mất trong không trung, không thể cầm cự được quá 10 giây. Một bóng hình hiện ra sau hình ảnh của cú đấm, mặc áo trắng, đó chính là Diệp Thiên. Poru kinh hãi, Diệp Thiên xoay người trong không trung, chân đạp gió và từ trên cao chém xuống. Poru đặt chéo hai tay trước ngực, giơ lên đỡ đòn của Diệp Thiên. Một tiếng hự vang lên, Poru không chịu nổi lực đánh khổng lồ nên hai tay bị gãy và rơi xuống. Hạ gục. Diệp Thiên không hề nương tay, thậm chí lúc ông ta rơi xuống, cậu còn tung thêm một cú đấm nữa. Cánh tay lửa từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Poru, đè ông ta xuống đất và cháy hừng hực. Một trong ba người mạnh nhất trong nhóm 10 nam người đã bị hạ gục như thế. Chạy! Douglas và Seus nhìn thấy cảnh tượng đó thì sự ngạo nghễ lập tức được thu hồi lại. Bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Nhìn thấy Poru bị đánh bại, hai người bọn họ không còn dám chần chừ, vội hóa thành ánh sáng định bỏ chạy. Toái thần chảo! Lúc bọn họ định tháo chạy thì một tiếng hét vang lên, nó gió nổi cuồn cuộn, một đường kiếm quét ngang qua ngực của Seus. Ông ta kinh hãi cúi xuống thì ở chân, bụng và ngực đều dần xuất hiện vết cớ. Không! Ông ta ngửa cổ lên trời kêu gào, cảm thấy sợ hãi và không cam tâm. Ông ta là trưởng thẩm phán, địa vị cao vời vợi, là niềm tự tôn của một nước, ngạo nghễ vô cùng và từng tưởng rằng hôm nay có thể ngào du khắp nơi. Nào ngờ lại có người có thể giết được ông ta. Cơ thể ông ta tách ra, vô số người cảm thấy rợn người. Douglas đứng gần đó co rụt đồng tử, sắc mặt tái mét. Không chút do dự, không chút chần chừ, khi cơ thể Seus bị tách ra thì Douglas đã bật lại, thi triển tốc độ nhanh nhất có thể. Ông ta biết hôm nay thế cục đã định sẵn, không còn chiến đấu với Diệp Thiên, nên ông ta thầm quyết định hôm nay có thể trốn thoát thì nhất định sẽ xin gặp 16 vị thẩm phán vương, cầu xin họ đích thân ra mặt giết chết Diệp Thiên. Ông cho rằng có thể chạy thoát được sao? Diệp Thiên khẽ ngước mắt, Douglas đã chạy cách đó hàng trăm mét. Vệ Thiên Phong Lôi Bộ! Sấm sét rền vang, gió thổi vùn vụt. Diệp Thiên biến mất tại chỗ, một giây sau thì cậu đã đứng chặn trước mặt của Douglas. Đây là tốc độ gì vậy? Douglas kinh hãi nhìn và vội lùi lại. Đối với viện trọng tài, tôi đã cảm thấy phiền lắm rồi. Từ lúc bắt đầu thì các người đã không nên gây sự với tôi rồi. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng, cậu khẽ nâng tay. Một giây sau dùng ngón tay đâm thẳng vào trán của Douglas. Cú đấm vừa chuẩn vừa nhanh, Douglas không kịp phản ứng trong khoảng cách hàng chục mét mà ông ta đã bị đâm xuyên trán. Tất cả đã bị hạ gục. Diệp Thiên chỉ tay mà đã khiến trán của Douglas bị đâm xuyên. Từng người là điện chủ của Thí Thần Điện, giờ là trưởng thẩm phán, lúc này cũng tái mặt và cảm thấy trống rỗng. Lúc này giữa trán ông ta là một cái lỗ trống hốc xuyên ra từ trước ra sau, thế nhưng ông ta bỗng nở nụ cười lạnh lùng. Diệp Thiên hơi khựng người, cái lỗ trên trán của Douglas không hề có máu chảy ra mà trống không, có thể nhìn thấy những dãy núi thông qua cái lỗ đó, giống như nhát đâm của Diệp Thiên khiến cho vị trí trán trở nên trong suốt vậy. Ha ha, Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận cậu có sức chiến đấu cực mạnh, nhưng muốn giết chết tôi thì cậu lại không làm được đâu. Lỗ trống trên trán ông ta từ từ liền lại. Douglas cười điên cuồng, nhảy về phía sau, biến thành một lớp màng hư vô giống như cơn gió. Người có năng lượng siêu nhiên, hệ nguyên tố gió sao? Diệp Thiền khẽ lầm bầm và cảm thấy hơi kinh ngạc. Douglas hóa ra cũng là một người có năng lực siêu nhiên, hơn nữa còn là nguyên tố quỷ dị nhất trong số các nguyên tố. Đó là nguyên tố gió. Khác với những người có năng lực siêu nhiên như Diệm Linh Cơ và Holly Inn là nguyên tố lửa, thì Douglas là người có năng lực siêu nhiên nguyên tố gió, có thể biến bản thân thành gió, vô hình vô tướng, không thể bắt được. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì cũng có thể là nơi để ông ta ẩn nấp, trốn theo cơn gió, căn bản không biết là ông ta đang ở đâu. Diệp Lăng Thiên, rồi sẽ có một ngày tôi báo thù, nỗi nhục hôm nay, Douglas tôi đã ghi nhớ rồi. Cảnh tượng quỷ dị khiến cho đám đông há mồm trợn mắt, họ nổi da gà, chỉ có tiếng nói oán độc của Douglas vang vọng trong không gian và dường như mỗi lúc một xa. Diệp Thiền đứng bất động trong không gian, đôi mắt bỗng đành lại và cậu nở nụ cười quỷ dị. Người mà tôi muốn giết, thế chưa có ai mà thoát khỏi tay tôi cả. Dù ông có là nguyên tố gió thì cũng vậy thôi. Một giây sau, lửa bùng lên trên tay Diệp Thiên và cháy mỗi lúc một lớn, tạo thành một cây roi lửa cháy rừng rực. Diệp Thiên dùng một tay điều khiển, cây roi lửa dài hàng trăm mét đang quét ngang trong không trung, vung lên mang theo ngọn lửa gầm gừ uốn lượn. Trong không gian truyền tới tiếng kêu tuyệt vọng, vô số tàn dư trong không khí bị ngọn lửa hút lại và dần dần tập trung lại thành một bóng người. Bộ dạng ông ta vô cùng kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mọi người đều biết đối phó với người có năng lực siêu hệ nguyên tố thì là một người đó cũng phải là người có siêu năng lực, hoặc là phải dựa vào huyền lực đặc biệt. Thế nhưng riêng người có năng lực siêu nhiên nguyên tố gió thì dù có là cao thủ huyền lực cũng chưa chắc có thể tóm được. Muốn giết được người này, trừ khi có một binh khí có lượng sát thương với diện tích cực lớn, hoặc là phải sử dụng tuyệt kỹ thần thông để tấn công. Nếu không, người có năng lực siêu nhiên thuộc nguyên tố gió sẽ hóa thành vô số ngọn gió biến mất trong không gian. Cơ thể cũng có thể phân ra làm rất nhiều phần. Muốn khiến người như vậy bị thương thì thật khó, không khác gì bắc thang lên trời, chứ đừng nói tới việc muốn giết chết. Trước đó Diệp Thiên hạ gục Diệp Linh Cơ, Douglas tưởng rằng Diệp Thiên hiểu cách sử dụng huyền lực, nhưng với tình hình hiện tại thì ông ta biết rằng đó không hề đơn giản, chỉ là huyền lực. Lửa cuồn cuộn dâng ngập trời, mang theo lực liên kết cực mạnh, cho dòng gió lưu xung quanh bị cuốn vào trung tâm của ngọn lửa. Dù ông ta có hóa thành gió và thoát đi từ bốn phương tám hướng thì cũng đều bị hút lại và không thể thoát ra được. Bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, hơn nữa còn không ngừng thu hẹp lại, xiết ông ta vào chính giữa. Lúc này ông ta đã cảm nhận được tứ chi bắt đầu tan ra. Diệp Lăng Thiên, tha cho tôi một lần. Từ hôm nay tôi sẽ làm nô lệ của cậu, làm chó làm ngựa cho cậu, để cậu sử dụng tuyệt đối không phản bội. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Douglas vang lên trong vùng lửa. Lúc này ông ta chẳng còn cái gọi là tôn nghiêm nữa, chỉ muốn giữ được mạng sống. Tiếc quá, tôi lại không cần nô bộc. Diệp Thiền không hề thương tiếc. Hai tay cậu hợp thành chữ thập, đặt cố định, ngọn lửa lập tức xiết lại giống như một cái lùng lửa cháy, đốt cháy Douglas ở bên trong. Tiếng kêu của ông ta không còn vang lên nổi nữa. Sau khi cậu thu bàn tay lại thì ngọn lửa cũng tan biến, trong không gian yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra điều gì, chỉ có sự tan hoang trên mặt đất là có thể nói cho người khác biết ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc. Trong không trung, Diệp Thiền đứng sừng sững, khẽ siết bàn tay, ngẩng lên nhìn trời, biểu cảm vô cùng điềm nhiên. Huyền khí trong cơ thể cậu điên cuồng chuyển động. Hiện trường chấn động, từng ánh mắt kinh sợ, hoảng loạn, hoang mang nhìn lên không trung, tập trung vào bóng hình cao lớn ở nơi đó. Một trận đại chiến, ngoài lớp quần áo có phần rách dưới da thì toàn thân cậu không có lấy nửa vết thương, mái tóc đen bay trong gió, tiêu sái ung dung với khuôn mặt tuấn tú như thần tiên. Holly Inn, người phụ nữ mưu mà vốn không còn bất kỳ hứng thú gì với đàn ông, thì lúc này trong lòng như dậy sóng. Bà ta không thể bình tĩnh được nữa, trong mắt chỉ còn lại duy nhất hình ảnh tuyệt thế nghịch thiên kia. Sau hôm nay, e rằng đến cả viện trọng tài cũng không thể nào chèn ép được uy danh của Diệp Thiên trong thiên hạ nữa rồi. Bà ta lầm bầm, càng lúc càng cảm thấy kinh động. Những kẻ mạnh trong bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới lúc này đều im phăng phắc. Trước đây, khi Diệp Thiên được xếp vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, thì những người xếp sau cậu đều không cảm thấy phục. họ cho rằng Diệp Thiên có thể leo lên được vị trí thứ 5 là do may mắn. Diệp Thiên có thể leo lên được vị trí thứ 5 là do may mắn, vì trận chiến ở vùng biển phía Nam, ngoài những thanh niên của Hoa Hạ gia thì chỉ có người của 4 gia tộc chứng kiến. Thông tin cũng được truyền ra từ 4 gia tộc đó, người còn lại đều không thể làm chứng. Diệp Thiên có thật sự có năng lực để xếp vào bảng xếp hạng hay không vẫn còn là một sự nghi ngờ. Thế nhưng đến hôm nay, khi Diệp Thiên ở vùng Bắc Áo này đánh bại Holly Inn, sau đó giết chết 3 vị cao thủ trong bảng xếp hạng, trong đó còn đánh bại cả Gorder. Rồi khi cao thủ viện trọng tài xuất hiện thì một mình cậu cũng tiêu diệt sạch, giết chết 15 vị trưởng thẩm phán, sức chiến đấu không thể so sánh và đã đạt tới trình độ mà cảnh giới siêu phàm không thể với tới. Cuối cùng thì đám đông cũng không còn nghi ngờ về thực lực của Diệp Thiên nữa. Lúc này Diệp Thiên không còn đại diện cho vị trí số 5 trong bảng xếp hạng nữa, mà đại diện cho toàn bộ bảng xếp hạng luôn rồi. Trong lịch sử bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới, chưa từng thấy xuất hiện cao thủ nào như vậy. Người xếp vị trí thứ 6, già nhất là Gorder, đột nhiên bước ra, chắp tay trước Diệp Thiên, đưa ra một sự kết thúc. Chúc mừng Đế Vương đã bước lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Từ nay về sau, vương cấp bất xuất, đế vương vô địch thiên hạ. Cùng với cái cúi mình của Gorder thì những người mạnh, kể cả những người có năng lực siêu nhiên như Holly Inn xung quanh cũng đều cúi đầu. Chúc mừng đế vương. Bên trong núi âm thanh vang vọng không ngớt, cả vùng Bắc Áo trước đó gió bão cuồn cuộn, tranh đấu ác liệt thì lúc này chỉ còn một âm thanh đồng loạt vang lên, đó chính là tiếng hô dành cho Diệp Thiên. Đôi mắt Diệp Thiên sáng như sao, cậu không có biểu cảm gì, chỉ xoay một tay khiến dòng nước dâng lên, một luồng sáng màu vàng phóng ra và bị cậu chộp lấy. Bích huyết Ngọc Diệp Hoa chỉ có kẻ mạnh mới có được. Cậu nhìn thần thảo tuyệt thế sáng lấp lánh trong tay và nở nụ cười, sau đó cậu nhìn xuống và nói với giọng thản nhiên. Sau này, mọi người truyền thông tin ra dưới võ thuật quốc tế, bất kỳ ai cũng không được ngang ngược trong nước Hoa Hạ. Hoa Hạ do tôi trấn thủ. Kẻ vi phạm, ắt phải bị giết. Cùng với câu nói này, thì từ nay Hoa Hạ đã trở thành cấm địa của những người có năng lực siêu nhiên và những kẻ mạnh trên thế giới. Một câu nói của Diệp Thiên khiến vô số cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới khiếp sợ. Hễ là người có mặt tại đây thì đều khắc sâu câu nói này vào trong lòng, không dám quên dù chỉ một chút. Lúc trước, Long Hoàng y trấn Hỏa Hạ, người dung chuyển toàn bộ thế giới, khiến rất nhiều thiên tài tuấn kiệt phải cúi đầu, thậm chí rất nhiều cao thủ của thế hệ trước cũng phải sợ hãi cúi mình, không dám có bất kỳ đụng chạm gì. Ông ta cũng từng đưa ra lệnh cấm với rất nhiều cao thủ trên thế giới để họ không được phép đến Hoa Hạ dương oai. Mặc dù lúc đó có rất nhiều người nghe theo, nhưng cũng có rất nhiều người không chịu nể mặt, dù sao thành tựu của Long Hoàng cũng là tích lũy nhiều lần mới đạt được đến thời điểm cường thịnh nhất kia. Hôm nay Diệp Thiên dùng phong thái ngút trời giết chết cao thủ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, lại dùng sức mạnh phá trời một mình càn quét 15 vị trưởng thẩm phán, uy nghiêm dùng trời chuyển đất. Mọi người ở đây không ai không kính phục. Lời của Diệp Thiên giống như bộ luật thép, người nào dám không nghe. Những tiếng xe gió vang vọng tận chân trời, đông đảo các cao thủ muốn đoạt bảo đều rối rít lùi bước. Biểu cảm tràn đầy hứng khởi ban đầu đã biến thành ủ rũ xám xịt, không còn chút ham muốn nào đối với dị bảo ở nơi này nữa. Váy dài đỏ rực của Holly Inn tung bay theo chiều gió, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết. Bà ta can đảm hơn những người còn lại một chút, bước lên trước đối mặt với Diệp Thiên, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh. Diệp Thiên lộ ra nụ cười. Diệp Đế Vương, hôm nay coi như tôi đã được chứng kiến người đàn ông chân chính trên thế giới này là như thế nào. Từ giờ trở đi, tôi tuyệt đối không dám làm chuyện sằng bậy trong đất Hoa Hạ. Nhưng mà tôi nhất định sẽ nhớ kỹ cậu. Nụ cười của bà ta mang theo ủ rũ chán nản. Vừa nói xong lời cuối cùng, bà ta lập tức hóa thành ngọn lửa tan biến ở phía chân trời. Trong nháy mắt, hơn 20 vị cao thủ cảnh giới siêu phàm, chỉ còn lại Vương Trọng Xuân và Song Hùng Thiết Giáp vẫn kinh ngạc ngẩn người ở đó. Ba người ngơ ngẩn hồi lâu, rốt cuộc lấy lại tinh thần, trịnh trọng cúi đầu với Diệp Thiên. Cảm ơn Đế Vương giúp đỡ. Trước đây bọn họ cũng chỉ có vài phần kinh kỵ đối với Diệp Thiên, cho rằng Diệp Thiên là cao thủ cảnh giới siêu phàm có uy thế, uy hiếp đến bọn họ. Thế nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ, Diệp Thiên giống như thần linh bất bại, xứng đáng được người đời ca ngợi. Diệp Thiên cũng không để ý đến, ánh mắt của cậu dừng lại trên người bọn họ một lát, bỗng nhiên giơ tay, mặt dưới nước nóng lại bốc lên cuồn cuộn, một cột nước bay vút lên trời, hóa thành bốn tia sáng màu vàng không ngừng bắn ra. Đây là... Ba người thấy vậy, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ lúc này, thấy Diệp Thiên cong ngón tay lại, búng ra, một thanh kiếm nước từ trong cột sáng màu vàng bắn ra, bay về phía đỉnh đầu ba người bọn họ. Ba người kinh hãi, muốn né tránh, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một dòng nước nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, chạy khắp toàn thân, thoải mái thông thuận, giống như có được sinh mạng mới, mỗi một tế bào đều đang vận động nhảy nhót, chân khí trong cơ thể cũng theo đó mà càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng ngừng tụ. Khi ba người đang nghi ngờ không biết nói chuyện gì, giọng nói tùy tiện của Diệp Thiên truyền đến. Lần này cho dù ám bộ muốn dị bảo của đồi núi Bắc Áo, tôi cũng không thể nào nhường ra. Nhưng ngoại trừ dị bảo tôi cần, nơi này còn có một bảo vật tự nhiên vô giá khác, đó chính là linh tuyền sinh mệnh do Hòa Bích Huyết Ngọc Diệp thai nghén tạo thành. Ám bộ là một ngành đặc biệt của quốc gia, lần này tôi giành được dị bảo, nhưng cũng sẽ không để cho các ông tay không trở về. Ba cột nước này ẩn sâu dưới đáy nước nóng là nòng cốt của linh tuyển sinh mệnh. Các ông mang nó trở về có thể tăng cường lực và tu vi của bản thân. Nếu sử dụng trên người bình thường thì có thể khai phá tiềm năng của họ, để một người bình thường có thể bước vào hàng ngũ của võ giả tu luyện ra nội kình. Ba người nghe vậy đều mừng rỡ không thôi. Diệp Thiền đã đạt đến cảnh giới nhường này, tất nhiên sẽ không nói bừa. Dựa vào kích thước của linh tuyển sinh mệnh nơi này, dù là tạo ra chiến đội đặc chủng gồm 100 võ cổ võ giả thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thể nghi ngờ, đây là trợ lực cực lớn đối với quân sự quốc gia, có thể tăng cường sức mạnh quốc gia lên một trình độ nhất định. Hơn nữa, tác dụng lớn nhất của linh tuyển sinh mệnh là tạo điều kiện cho võ giả nâng cao tu vi. Vừa rồi bọn họ chỉ mới được Diệp Thiên rót ra một hơi nước lên người thôi, mà chân khí trong cơ thể đã có xu hướng tăng cao dữ dội. Nếu như bọn họ mang ba dòng linh tuyển sinh mệnh này trở về, không biết có thể tạo điều kiện cho bao nhiêu cao thủ trong ám bộ rèn luyện cơ thể. Cảm ơn đế vương, cảm ơn đế vương. Ba người lần nữa khom lưng cúi mình với Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo vẻ cảm kích. Diệp Thiên chỉ thản nhiên xua tay, không hề có ý muốn kể công. Cậu từ trên không trung bay xuống, ánh mắt mang theo dao động nhìn thẳng vào ba người. Có một chuyện, tôi muốn lấy được đáp án từ chỗ ba người cậu. Tiếng nói thầm thầm mà nhẹ nhàng của cậu truyền đến. Tôi muốn biết vương cấp là gì? Ba người nghe vậy, đồng tử lập tức co rụt lại, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Vương cấp. Vương Trọng Sơn khẽ thì thầm giữa lông mày mang theo đầy kính sợ và sùng bái. Một lát sau ông ta mới hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Diệp đế vương không biết vương cấp sao? Diệp Thiền khẽ lắc đầu, cậu cũng chỉ mới nhìn thấy từ vương cấp này trong một vài quyển sách cổ ghi chép lại. Nhưng cụ thể là đạt đến trình độ nào, cậu vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Kể từ khi cậu luyện thành võ thuật, đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến trong thiên hạ, nhưng chưa từng gặp phải vương cấp. Hôm nay nghe thấy cuồng thần Gorder và Hắc Long nhắc đến, cậu mới có hứng thú tìm hiểu một chút. Cậu cũng rất muốn biết, rốt cuộc thế giới này còn bao nhiêu điều cậu chưa biết. Và bây giờ cấp độ của cậu đang ở vị trí nào trong thế giới này? Mặc dù cậu cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, nhưng vẫn chưa đến mức kiêu căng tự đại, cho rằng mình là vô địch thế giới. Vương Trọng Sơn khẽ gật đầu. Mặc dù Diệp Thiên có tu vi kinh người, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, mà vương cấp lại là khái niệm của thế hệ trước. Ông ta lên tiếng. Thật ra vương cấp chính là một cảnh giới sức mạnh ở trên cảnh giới siêu phàm. Cảnh giới này vượt xa cảnh giới siêu phàm, cho dù dưng là thần tiên dưới đất liền cũng không quá đáng. Trong cảnh giới siêu phàm có 4 phẩm cấp lớn, mà vương cấp lại hoàn toàn vượt xa 4 phẩm cấp cảnh giới này. Dù là siêu phàm thần phẩm đỉnh cao thì đứng trước mặt vương cấp cũng chỉ non nớt giống như trẻ sơ sinh mà thôi. Nghe đồn cảnh giới vương cấp có thể khơi dậy sức mạnh đất trời, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể tạo ra sóng thần lũ lụt, chấn động núi rừng, vẩy nhốt thiên địa. Diệp Thiên khẽ thầm thì, chấn động núi rừng, vây nhốt thiên địa. Chỉ 8 chữ ngắn ngủi lại miêu tả hoàn mỹ sức mạnh của vương cấp. Trong cảnh giới siêu phàm, bắt đầu từ siêu phàm lương phẩm thì đã có thể sử dụng sức mạnh của đất trời trong phạm vi nhỏ, chính là dùng sức mạnh của bản thân huy động nguyên khí tinh hoa trong đất trời, sau đó biến hóa để bản thân sử dụng, thu vào thì phòng ngự, thả ra thì tấn công. Nhưng đây cũng chỉ là phương thức thô sơ nhất, còn xa lắm mới thực sự đạt đến trình độ có thể huy động đất trời. Mà nghe Vương Trọng Xuân nói, vương cấp lại thật sự có thể biến sức mạnh của sông núi đất trời trở thành của mình. Lấy non nước độ dân, lấy đất trời xưng vương, đây chính là hình thái sơ khai nhất của sức mạnh. Sở dĩ phệ thiên cửu chuyển của cậu mạnh mẽ chính là bởi vì tất cả đều quy nạp thành đạo lý tự nhiên, không hình không dạng, không thể nắm bắt, tiềm lực vô hạn, không thể nhìn đến điểm cuối. Mà hiển nhiên cao thủ vương cấp nắm giữ sức mạnh mà ngay cả cậu cũng không thể không ghé mắt trông theo. Cậu đứng chắp tay nhìn ra phía xa xa khe núi, bỗng nhiên cất lời. Cậu ông đã từng gặp vương cấp chân chính chưa? Ba người Vương Trọng Xuân nhìn nhau, gần như đồng thời lắc đầu, chỉ nghe thấy giọng điệu nặng nề mang theo vài phần nghiêm túc của Vương Trọng Xuân. Gần 100 năm nay, vương cấp chân chính chưa từng xuất hiện. Diệp Thiên im lặng, đứng tại chỗ, ánh mắt nghiêm túc. Gần 100 năm nay, chưa từng xuất hiện. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù vương cấp là cảnh giới sức mạnh hoàn toàn mới, nhưng nếu đã tồn tại trên thế giới này, thì chắc chắn còn có người có thể đạt được bước này, giống như Tiêu Ngọc Hoàng, Kiếm Thánh Watanabe, từng là siêu phàm, vì để đạt được bước này cũng dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ toàn bộ những cảnh giới siêu phàm cậu từng gặp đều đã vượt qua con số 10 người. Mà vương cấp so với cảnh giới siêu phàm còn mạnh hơn nhiều. Chắc chắn lại càng thần bí khó lường, nhưng gần 100 năm nay chưa từng xuất hiện, điều khiến cậu cảm thấy vô cùng khó tin. Vương Trọng Xuân đứng một bên, nặng nề gật đầu. Quả thật, như vậy. Ám bộ được xem như là một trong những ngành đặc thù thành lập sớm nhất của Hoa Hạ. Nhưng cho dù là bộ trưởng chúng tôi, về vương cấp cũng chỉ nắm giữ một phần tư liệu. Thành viên ám bộ chúng tôi cũng biết được vương cấp từ trong những tư liệu đó. Căn cứ theo tư liệu ghi chép, trong phạm vi thế giới này, vị vương cấp cuối cùng xuất hiện đang ở Hoa Hạ chúng ta. Được các võ giả đỉnh cao thế giới xưng là Long Hoàng. Con người Diệp Thiền khẽ co lại, ánh mắt chợt dừng lại. Ông nói là Long Hoàng, Hoa Hạ. Ông ấy là vương cấp xuất hiện cuối cùng trên thế giới sao? Đối với Long Hoàng, Hoa Hạ, từ lâu Diệp Thiền đã nghe qua rất nhiều, thậm chí ở thủ đô chiến đấu với Trương Chi Lăng, Long Hoàng còn khiến cấp trưởng viện Cổ Thiếu Lâm Đạt Ma, đại sư Trí Đức đến gặp ông ấy trước. Nhưng đối với Long Hoàng, thông tin của cậu cũng không nhiều, chỉ biết đây từng là truyền kỳ vô địch của Hoa Hạ, là cao thủ siêu cấp trải qua nhiều thời đại, ở cuối thời Thành, đầu dân quốc, đã nổi danh tuyệt thế khắp thiên hạ. Nhưng cậu lại không biết, Long Hoàng còn có một thân phận đặc biệt như vậy, vương cấp cuối cùng trên thế giới này, đây là danh hiệu uy nghi đến nhường nào chứ? Vẻ mặt ba người Vương Trọng Xuân cũng tôn kính, chỉ nghe ông ta nói tiếp. Về vương cấp, chúng tôi cũng không biết có thật sự tồn tại hay không. Cứ cho là Long Hoàng đi, nhưng chúng tôi cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chỉ có Bộ trưởng và Thứ trưởng mới có thể nắm được tư liệu của Long Hoàng từ trong tài liệu cơ mật cấp cao nhất của ám bộ. Nhưng từ lần Long Hoàng xuất hiện trước đó cũng đã là chuyện gần 100 năm rồi, có thể bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn về hiện tại Long Hoàng có còn sống trên đời hay không? Trên đời có vương cấp thực sự hay không thì chúng tôi cũng không biết được. Diệp Thiền chắp hai tay sau lưng, đôi mắt sâu xa sáng rỡ như ánh sao trời. Cậu vẫn không đáp lại gì, ngược lại khóe miệng khẽ nhích lên, khẽ cười thâm sâu. Lời của Vương Trọng Xuân khiến cậu nhớ đến đại sư Trí Đức, người từng đấu với cậu một chiều. Cậu biết rõ, lúc đó đại sư Trí Đức chưa dùng hết toàn lực, tu vi vô cùng thâm sâu, nhưng trong cảm nhận của cậu, đại sư Trí Đức lại mạnh hơn 10 năm vị thẩm phán mà cậu được gặp hôm nay rất nhiều. Cho dù là 15 người liên thủ, cậu cũng chắc chắn tuyệt đối không thể làm gì được đại sư Trí Đức. Nếu đại sư Trí Đức dùng hết sức ra tay giết thì 15 người cũng có thể đều bị giết sạch. Mà 15 vị thẩm phán này đều được xem đã đặt chân vào cảnh giới thần phẩm siêu phàm đỉnh cao. Nếu tính như vậy thì đại sư Trí Đức có lẽ là một trong những vương cấp trong truyền thuyết kia. Mà Long Hoàng là bạn bè kết giao với đại sư Trí Đức, chắc chắn cũng là vương cấp. Thế gian này quả thực có vương cấp tồn tại, dù sao con đường sức mạnh cũng vô tận, cho dù là kiêu ngạo như cậu cũng không dám nói có thể nhìn thấy đến tận cùng. Vương cấp sao? Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm, lại nghĩ đến viện trọng tài đã hoàn toàn ở vẻ đối lập với mình. Trước đó cậu giết chết Zephyr, phân thân ngưng tụ từ thần hồn chính là sức mạnh tinh thần đã đạt đến cảnh giới quy nguyên tạo ra. Nói như vậy, trong viện trọng tài chắc chắn cũng có vương cấp tồn tại. Nếu không phải như vậy thì ban đầu Long Hoàng cũng đã không bị viện trọng tài vây giết nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp. Tính ra trong 20 từ trường thẩm phán của viện trọng tài thì chỉ còn có 9 người chưa từng xuất hiện. Nếu nói 9 người này mạnh hơn 15 người vừa nãy, vậy chắc chắn bọn họ chính là cao thủ vương cấp trong truyền thuyết kia. Chưa kể bên trên bọn họ còn có 16 thẩm phán vương đứng trên đỉnh nữa. Càng ở vị trí cao, Diệp Thiên càng có thể cảm nhận được thế giới này rộng lớn vô hạn. Nhưng chính vì như vậy, máu huyết mạnh mẽ trong cậu mới có thể suy sụp thêm. Cho dù là vương hay hoàng, rồi sẽ có một ngày sẽ gặp tôi. Một lúc sau cậu khẽ cười, hoàn toàn quẳng chuyện vương cấp này ra sau đầu. Đến được cấp bậc của cậu hiện tại, bất kỳ đối thủ mạnh nào cũng không còn khiến cậu e dè nữa rồi. Chuyện cậu muốn làm chính là dùng sức phá vạn vật. Cho dù là siêu phàm hay là vương cấp trăm năm chưa từng gặp, nếu đứng chắn trước mặt cậu thì nhất định cậu sẽ nghiền nát tất thảy. Truyền thuyết vương cấp quá mơ hồ, vẫn nên tìm một nơi trước, luyện hóa bỉ huyết ngọc diệp hoa và kết tinh long nguyên. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cảnh giới quy nguyên. Tu vi sức lực tinh thần đối với Diệp Thiên mà nói thì quan trọng, cũng như tu vi võ đạo. Nếu tu vi sức mạnh tinh thần của cậu đạt đến cảnh giới quy nguyên giống như 10 năm thẩm phán hôm nay thì cậu cũng sẽ không hao tổn sức lực nhiều như vậy để giải quyết. Cảnh giới quy nguyên, cậu chỉ cần dùng suy nghĩ, ý niệm sẽ như đao, có thể chém cả một vùng không gian, có thể diệt được cả một đội hình. Điều cậu muốn là không phải nhìn thấy ba người Vương Trọng Sơn nữa, vừa điểm mũi chân hóa thành một luồng sáng phóng lên trời, bay về nơi xa. Ba người Vương Trọng Sơn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn tia sáng xanh bay xa, thoáng chốc đều không biết nói gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng Thiết Ảnh cũng lên tiếng. Trận chiến này, e rằng Diệp Lăng Thiên sẽ làm dao động vị trí bá chủ đã giữ vững mấy trăm năm qua của viện trọng tài. Chắc chắn sẽ lật đổ vị trí giới võ đạo quốc tế ổn định mấy chục năm qua. Thiết Hùng bên cạnh gật đầu đáp, ông ta cũng cảm thấy như vậy. Chỉ có Vương Trọng Sơn im lặng một lúc rồi mới lạnh giọng nói. Trận chiến này, Diệp Lăng Thiên chỉ là muốn lật đổ giới võ đạo quốc tế. Sau trận chiến này, vận mệnh thế giới ngầm, cả thế giới đều sẽ bị thay đổi. Diệp Thiên rời khỏi núi Bắc Áo, không biết đi hướng nào, mà trận chiến núi Bắc Áo này bằng nhiều hình thức, qua miệng nhiều người đã được truyền khắp thế giới. Trên mạng lưới võ giả quốc tế, diễn đàn võ giả đã ồ ạt bàn tán, hàng loạt võ giả rời thế giới đều gửi đầy dấu chấm than. Toàn bộ đều nói đến chuyện Diệp Thiên một mình đã giết 10 năm thẩm phán. Các bảng xếp hạng lớn đều bị chiếm lĩnh bởi chuyện nóng hồi này. Có một thời gian đã trở thành trào lưu trên trang web cao thủ quốc tế, cái gì mà đế vương quang lâm. Địa vị bá chủ của viện trọng tài đang bị đe dọa, rốt cuộc Diệp Lăng Thiên mạnh đến nhường nào? Diệp Lăng Thiên có phải đã vượt qua siêu phàm thần phẩm? Từng bài viết lần lượt đăng lên, số người thảo luận đã đạt đến con số cao nhất từ khi trang web cao thủ quốc tế mở đến giờ. Cái tên Diệp Thiên lại được treo cao vót trên trang web cao thủ quốc tế và bảng xếp hạng sức mạnh thế giới được công bố trước đó không lâu đã hoàn toàn biến mất. Vô số người bắt đầu phỏng đoán, có phải bảng xếp hạng sức mạnh thế giới lại thay đổi nữa hay không? Trong lúc mọi người tranh luận không ngừng nghỉ, chủ nhân trang web cao thủ quốc tế thời đại hắc ám đột nhiên xuất hiện. Một bảng xếp hạng sức mạnh thế giới mới được ghim lồ lộ trên trang đầu. Rất nhiều võ giả mang theo tâm tư hiếu kỳ và tôn sùng mà mở bảng mới này ra. Khoảnh khắc khi đường link mở ra, không biết bao nhiêu người đều há hốc mồm trước màn hình máy tính. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới thời đại mới. Nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nó không hề liệt kê từng cao thủ thế giới, không có quá nhiều danh hiệu lòe loẹt. Trên bảng này chỉ có một cái tên, một danh hiệu đều được viết bằng chữ Hoa Hạ. Đế vương bất bại, Diệp Lăng Thiên. Trong lịch sử bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng như vậy. Diệp Thiên chưa đến 20 tuổi đã đứng đầu bảng, hơn nữa còn càn quét cả một bảng danh, trở thành người duy nhất trong 300 năm này. Người duy nhất trên thế giới. Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Tình ngồi trước máy tính, ánh mắt rối loạn, vẻ mặt chán nản và không cam tâm. Anh, dù cuộc anh đã đứng ở độ cao mà em nhìn lên còn không thấy được rồi sao? Diệp Tình dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt không tập trung, có chút lờ đễnh. Mặc dù cậu ta và Diệp Thiên là anh em ruột, nhưng trong lòng cậu ta luôn ganh đua. Diệp Thiên đứng càng cao, lòng tự tôn của cậu ta lại càng bị đả kích nặng nề. Cậu ta vốn dĩ là đứa con trai được sủng ái nhất nhà họ Diệp, nổi tiếng khắp Hòa Hạ, được ca ngợi là hạt giống mới nổi, người có khả năng đại diện cho giới võ thuật của Hòa Hạ nhất sau Diệp Vân Long. Tất cả uy tín và sự ca ngợi đều thuộc về cậu ta. Cho dù không thuộc về cậu ta, nhưng cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới tất cả mọi thứ này sẽ phải trả lại cho Diệp Thiên bị phế bỏ võ công. Cậu ta là người có thiên phú dị bẩm, có dòng võ mạch duy nhất trong lịch sử nhà họ Diệp, một dòng võ mạch trong đó được bóc tách và truyền thụ lại cho Diệp Thiên. Đáng lẽ cậu ta nên trở thành vị vua trẻ tuổi xứng đáng, nhưng lại bị Diệp Thiên vừa trở về trấn áp. Bất cứ phương diện nào, cậu ta cũng có chút điểm sáng. Cho đến bây giờ, Diệp Tình phát hiện ra dường như bản thân mình đã mất đi tư cách đuổi kịp Diệp Thiên. Cậu ta chỉ có thể nhìn Diệp Thiên đứng trên cao, tỏa ra ánh sáng, còn bản thân cậu ta chỉ có thể cuộn mình trong góc, nhìn ánh sáng đang chiếu rọi. Một lúc lâu sau, tất cả sự không cam lòng, tất cả oán giận chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài nặng nề. Với sự giàu có, thân phận và địa vị của Diệp Thiên hiện nay, trên toàn trường quốc tế, đến cả các cường quốc trên thế giới cũng phải nể sợ và kiêng kỵ. Cậu đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Dù Diệp Tình có không phục, có không cam lòng, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng điềm đạm, Diệp Tình ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng xua đi vẻ mất mát trong đôi mắt. Mẹ! Thì Tú Vân mặc một bộ quần áo màu xanh lục bảo, bà ấy gật đầu với Diệp Tinh, sau đó nhìn vào màn hình máy tính. Khi bà ấy nhìn thấy tên của Diệp Thiên là người duy nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, vẻ mặt khẽ thay đổi, lập tức nhận ra điều gì đó. Tình nhỉ? Bà ấy vỗ vai Diệp Tinh, nói đầy ân ý. Từ nhỏ tới lớn, mẹ biết rõ ràng con là người hiếu thắng hơn bất cứ ai. Con muốn là người đứng đầu trong mọi thứ. Nhưng có vài chuyện không thể ép buộc được đâu. Một con người đến cuối cùng cũng sẽ gặp được một người mạnh hơn mình rất nhiều. Đừng để điều đó trở thành tâm ma trong con. Một khi tâm ma ăn sâu vào trái tim con đường võ thuật sau này của con sẽ trở nên chật hẹp và khó khăn hơn. Có thể đến cuối đời, con sẽ không thể nào tiến bộ được. Vẻ mặt của Diệp Tình sững sờ, cậu ta cảm thấy kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, Thi Tu Vân luôn là một người mẹ hiền từ. Giữa thế gian này, cư xử như một người bình thường, chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về võ thuật với cậu ta. Nhưng hôm nay những lời của Thi Tu Vân đã khiến cậu ta cực kỳ ngạc nhiên. Thi Tu Vân không để ý đến phản ứng của Diệp Tình, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Diệp Tình, tiếp tục nói. Tình nhi, con đường võ thuật, sức mạnh là vô tận. Con chỉ cần mặc kệ xung quanh, tiếp tục tiến lên phía trước mới có thể đạt được thành tựu, đạt đến cấp độ cao hơn. Ban đầu Long Hoàng là một tán tu không có chỗ dựa, không có bất kỳ hậu thuẫn nào, đã áp đảo Hoa Hạ với sức mạnh thuần túy, rèn đúc ra danh hiệu vô địch của ông ấy. Viện trọng tài thế giới cũng đã khiến cả thế giới kinh ngạc về sức mạnh khủng khiếp của mình. Họ đứng vững vàng hàng trăm năm, trở thành thế lực ngầm khổng lồ của thế giới, khiến các cường quốc trên thế giới phải khiếp sợ. Trong thế giới này tràn đầy khả năng vô hạn, con không cần lo lắng quá nhiều về sự thành bại cao thấp nhất thời. Còn nữa, đó là anh ruột của con. Khi Thi Tu Vân vừa nói, bà ấy đứng dậy rời đi, bước đến cửa, đột nhiên quay lại, giọng nói có phần tang thương. Tình nhỉ, vì chuyện anh ruột của con mà hơn 10 năm nay mẹ đã sống ở chùa Cửu Long, không muốn về nhà họ Diệp. Có lẽ con cũng biết việc này rồi nhỉ. Trong lòng mẹ, anh ruột con quan trọng hơn con. Nhưng hai đứa đều là con trai ngoan của mẹ, vậy có gì mà phải phân chia nặng nhẹ. Một lát nữa mẹ sẽ đưa quà cho con. Món quà này có thể giúp con tiến thêm một bước lại gần anh trai con. Vừa dứt lời, bóng dáng của Thi Tu Vân đã biến mất, chỉ còn lại một mình Diệp Tinh ngơ ngác tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Biệt thự nhỏ Diệp, Diệp Vân Long ăn mặc lộng lẫy, chắp hai tay sau lưng, đứng trước tường hoa được trang trí bằng hoa mẫu đơn. thì Tú Vân chậm rãi bước tới, hai đầu lông mày mang theo khí chất dịu dàng chỉ có ở người phụ nữ cổ điển. Vân Long, bức tường hòa là bức tường đầu tiên anh tự tay trồng sau khi anh đưa em về nhà họ Diệp. Hơn 10 năm nay có vẻ nó vẫn chưa từng thay đổi. Ánh mắt Diệp Vân Long lóe lên, mất đi vẻ uy nghiêm vốn mà ông ta. Đầu lông mày xuất hiện nét dịu dàng. Tiểu Vân, từng giây phút ở bên anh, em không hề quên đi điều gì. Thì Tu Vân mỉm cười, tiến lên phía trước, nắm lấy bàn tay dài rộng của Diệp Vân Long. Thì Tu Vân nhìn người đàn ông mà mình yêu, ánh mắt của bà hiện ra sự dịu dàng. Vân Long, hơn 10 năm nay, em không muốn trở về nhà họ Diệp, vì em vẫn hận anh. Nhưng em chưa từng trách anh. Bà ấy khẽ vuốt về khuôn mặt của Diệp Vân Long, đột nhiên mỉm cười. Trong 3 tháng tới, anh đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới, tới đâu cũng được, ngày mai đi cũng được. Nghe vậy Diệp Vân Long ngạc nhiên, biểu cảm đông cứng lại. Tiểu Vân, em thật sự không thể quay trở lại sao? Với thế lực hiện giờ của nhà họ Diệp chúng ta, thêm cả các mối quan hệ giữa Hòa Hạ, anh không tin họ thật sự có thể cưỡng ép được em. Thì Tu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nở nụ cười yếu ớt. Vân Long, có lẽ chính anh cũng hiểu rõ. Người ở nơi đó không bao giờ bị ràng buộc bởi các cường quốc. Các quy tắc đối với nhà họ chỉ là một đống vô nghĩa. Năm đó em đã tự định việc chung thân với anh. Gả vào nhà họ Diệp, mang thai thiên nhi, đã vi phạm vào điều cấm kỵ nhất, lớn nhất ở đó rồi. Nếu như không phải vì em đồng ý thời hạn 20 năm với bọn họ, bố em lấy danh nghĩa của em ra đảm bảo, thì 20 năm trước bọn họ đã quét sạch nhà họ Diệp rồi. Bây giờ đã đến thời hạn 20 năm. Nếu như em không trở về như đã hứa, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho nhà họ Diệp, cũng sẽ không tha cho em, Thiên Nhi và Tình Nhi. Mọi người đều là người em yêu thương nhất, sao em có thể để mọi người gặp chuyện gì được? Giọng nói của Thi Tú Vân run run, khẽ nói. Bây giờ nhà họ Diệp đã phồn thịnh, có vị trí vô cùng quan trọng tại Hòa Hạ, đến cả chính phủ cũng phải bảo vệ bọn họ. Thiên Nhi từng là tâm bệnh lớn nhất của em, nhưng bây giờ thằng bé đã bình an vô sự trở về, đạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trừ các thế lực lớn, lâu đời như viện trọng tài, không ai có thể uy hiếp thằng bé. Tình Nhi là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, tiềm năng tương lai là vô hạn, còn có nhà họ Diệp và Thiên Nhi sẽ hỗ trợ thằng bé. Có thể nói, hiện tại em không còn gì để lo lắng, cho dù phải quay lại đối mặt với bất cứ thứ gì, em cũng có đủ dũng khí và tự tin. Ở thế giới này, 20 năm, em đã vừa lòng rồi. Diệp Vân Long nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên ngọn lửa dữ tợn. Nhưng nghĩ đến nơi đáng sợ đó, cuối cùng trong mắt ông ta lóe lên một tia bất lực. Là một trong tứ tuyệt của giới võ thuật Hòa Hạ, có tu vi siêu phàm. Nhưng so với nơi đó không cần nói, ông ta cũng biết mình còn kém quá xa. Cho dù Diệp Thiên đứng đầu thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, thì có lẽ cậu cũng chưa đủ tư cách để khiêu chiến nơi đó. Ông ta mở rộng vòng tay, ôm lấy Thi Tu Vân, đôi mắt ướn ướt. Tiểu Vân, 3 tháng này, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian. Trong 3 tháng này, chỉ có em và anh. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thi Tu Vân ôm chầm lấy Diệp Vân Long, hai trái tim của đôi vợ chồng đã thể non hẹn biển, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Chuyện nhà họ Diệp, người bên cạnh không biết, nhưng chuyện Diệp Thiên ở núi Bắc Áo một mình quét sạch 10 năm vị thẩm phán của viện trọng tài đã lan truyền rộng rãi trong thế giới ngầm quốc tế. Chuyện mang tính lịch sử một mình Diệp Thiên nắm giữ bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cũng trở thành chủ đề bàn tán của hàng loạt cao thủ. Nhưng đằng sau những tiếng bàn luận đó, có một danh từ lại một lần nữa xuất hiện trong giới võ đạo quốc tế, đó chính là vương cấp. Trong thoáng chốc, những truyền thuyết về vương cấp được lan truyền nhanh chóng khắp các diễn đàn mạng lưới võ đạo quốc tế, có rất nhiều bí mật nằm trong cát bụi nhiều năm cũng lần lượt được hé lộ. Giới võ đạo quốc tế bỗng chốc rơi vào thời đại gió bão đầy biến động. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng Đại học Thủ đô, Cố Trường Bình ngồi trên ghế ra nhìn thấy một topic thảo luận trong diễn đàn về vương cấp. Ông ấy nhíu chặt mày. Thời đại của vương cấp cuối cùng cũng muốn thức tỉnh rồi sao? Ông ấy biết rõ thế giới trước kia chúa tể thực sự chính là cao thủ vương cấp. Nhưng sau trận chiến thứ nhất, gần như tất cả cao thủ vương cấp đều rút lui về phía sau, trở thành người cầm lái trong bóng tối. Còn ở trận chiến thứ hai, vương cấp đã hoàn toàn ẩn nấp, gần 80 năm nay chưa từng xuất hiện. Những lời đồn đại về vương cấp trong giới võ đạo cũng biến mất dần dần. Nhưng bây giờ Diệp Thiền đã, với trận chiến núi Bắc Áo, lại một lần nữa đưa cụm từ vương cấp này lên võ đài thế giới. Diệp Lăng Thiền khiến thời đại này thức tỉnh là cậu à? Ông ấy u ám thở dài, ánh mắt trở nên thâm sâu khó đoán. Ở Tây Âu, tại một ngọn núi lớn hoàng vù tĩnh mịch, đột nhiên chuyển đến tiếng vàng thật lớn. Cả ngọn núi đều rung động, trên đỉnh núi cao mấy trăm trượng, một dấu tay lướt ngang qua, giống như bàn tay của người khổng lồ chắn ngang ngọn núi. Những nơi bàn tay này lướt qua, cả nghìn trượng, sáu ngọn núi lớn đều nổ tung. Mà ở trong khe núi, một cung điện to lớn tối đen lẳng lặng ở đó, trong cung điện ngập tràn những cơn thịnh nộ. Khốn nạn! Giọng nói khàn khàn vang lên, chấn động cả vũ trụ. Chỉ là một tên Diệp Lăng Thiền, trong vòng nửa năm lại khiến viện trọng tài chúng ta liên tục bị tổn thất lớn, mất thể diện ở quốc tế. Tại sao mấy người vương thượng không lựa chọn hành động? Chẳng lẽ để mặc Diệp Lăng Thiền tiếp tục kiêu căng vậy sao? Một bóng người vạm vỡ quần áo xanh lam, khoanh hai tay, tức giận trừng mắt, mái tóc vàng kim chói mắt. Ông ta đứng ở đầu hành lang tối đen, âm thanh dập dờn, cả người chân khí hỗn nguyên, sau lưng thấp thoáng hình một con rồng. Cái gì mà duy nhất trong lịch sử, cái gì mà nắm giữ bảng xếp hạng sức mạnh thế giới? Diệp Lăng Thiên chẳng qua chỉ là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày mà thôi. Thật sự cho rằng bản thân mình thắng được mấy người rival này thì thật sự thành vô địch rồi sao? Ở trước mặt vương cấp thật sự, cậu ta chẳng qua chỉ là đứa còn nít. Tôi muốn giết cậu ta cũng dễ như trở bàn tay. Nếu mấy người vương thượng không muốn hành động, vậy tôi cũng không ngại ra tay xử lý cậu ta đâu. Trong giọng nói của ông ta ẩn chứa lòng khí, chấn động không gian xung quanh đến mức lạnh run, giống như một con mãnh thú tuyệt thế đang ngủ đông. Giờ đây Diệp Lăng Thiền đã chiếm giữ vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, hơn nữa cũng là người duy nhất trong bảng xếp hạng này đạt đến đỉnh cao thế giới. Nhưng trong lời ông ta thì lại không hề quan tâm, dường như Diệp Lăng Thiên chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Fergus, ông kiềm chế chút đi. Bên cạnh ông ta, một người trung niên trang phục trắng nhỏ nhã, khoanh hai tay đứng đó. Ông ta vừa lên tiếng, người đàn ông vạm vỡ tóc vàng đã im lặng. Chỉ nghe thấy người áo trắng tiếp tục nói. Diệp Lăng Thiên chưa đến 20 tuổi, đã có thể liên tục khiến viện trọng tài chúng ta thất bại. Quả thực cậu ta có bản lĩnh độc đáo, mấy người driver thua trong tay Diệp Lăng Thiên cũng không tính là oan uổng. Chuyện này, mấy người vương thượng đã thảo luận, ông không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuy người đàn ông tóc vàng đã bớt kiêu căng hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập tức giận, không cam tâm, nói. Thảo luận. Từ đầu tiên Diệp Lăng Thiên tấn công viện trọng tài, tôi đã cho rằng tên này sẽ là kẻ địch nguy hiểm của viện trọng tài ta. Nhưng bởi vì vương thượng, bọn họ muốn Diệp Lăng Thiên gia nhập viện trọng tài, nên cứ lần nữa, liên tục để mặc cậu ta, khiến cậu ta lớn mạnh đến mức như bây giờ. Đến bây giờ, ngay cả trưởng trọng tài cũng chết trong tay Diệp Lăng Thiên. Nếu để mấy người vương thượng thảo luận nữa, để mặc Diệp Thiên trưởng thành thêm vài năm, đến lúc đó có phải ngay cả chúng ta cũng không thể ngăn lại được rồi không? Người đàn ông áo trắng nghe vậy cũng trầm ngâm mấy giây, giữa hàng lông mày chợt lạnh lùng. Fergus, ý của ông đương nhiên tôi hiểu. Nói thật, tôi cũng rất muốn đích thân ra tay, lập tức giết chết Diệp Lăng Thiên. Ông đừng quên, chúng ta không thể ra tay tùy tiện. Ánh mắt người đàn ông tóc vàng tên Fergus chợt co lại. Ý ông là... Người đàn ông áo trắng không hề trả lời, mà người đàn ông tóc vàng tựa như nghĩ đến gì đó, cũng ngậm miệng không nói. Hành lang tối đen thoáng chốc rơi vào trầm mặc như thể kéo dài mãi mãi. Sau trận chiến núi Bắc Áo, danh tiếng của Diệp Lăng Thiền đã được đẩy đến đỉnh cao thế giới, lại còn được chủ nhân phía sau mạng lưới võ giả quốc tế bầu chọn là duy nhất trong lịch sử, một người từ xưa đến nay. Mà về bản thân Diệp Thiên, sau khi một mình độc chiếm bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, cậu lại mai danh ẩn tích, một lần nữa lại lẳng lặng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ở biên giới ngoại vực, một dòng suối nhỏ trong vắt chảy xuôi, bên bờ suối có bóng người áo trắng thấp thoáng. Một thanh niên anh tuấn phong khoáng ngồi trên chiếu chính là Diệp Thiên. mái tóc đen nhẹ bay theo gió, mỗi một tế bào quanh người dồn dập mở ra đến cực hạn, linh khí đất trời giống như bị một hố đen hút vào, ào ào chảy vào đỉnh đầu cậu. Một vòng không khí gợn sóng mà mắt thường khó thấy đang dập dờn khắp xung quanh, kéo dài đến mấy trượng. Trong phạm vi xung quanh, từng cọng cỏ, ngọn cây, từng hóa, đóa hoa, viên đá đều bị bao phủ bởi tầng khí gợn sóng rào rạt này. Đây chính là sức mạnh tinh thần từng tầng, từng lớp của Diệp Thiên. Từ vì sức mạnh của cậu đã chạm đến vách quy nguyên, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần, bước vào một cấp bậc mới hoàn toàn. Ở khe núi của dòng suối này, mặc dù không phải là nơi hùng hiểm gì, nhưng lại là nơi hẻo lánh ít ai lui tới, cho nên Diệp Thiên đã chọn nơi này để tĩnh tu đột phá. Sức mạnh tinh thần của cậu kéo dài vững chắc, bỗng nhiên kích thích điên cuồng, dâng trào khắp nơi. Trên đỉnh đầu chia thành hai màu xanh trắng, hiện ra hai động hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là sức mạnh tinh thần thực ra cũng chính là linh hồn của một người, mà linh hồn cũng chính là thần hồn và tinh phách. Hai thứ một xanh một trắng, hợp hai làm một, gọi là quy nguyên. Mặc dù hồn phách song sinh, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vẫn có khoảng cách và ranh giới. Mà cái gọi là cảnh giới quy nguyên chính là luyện được toàn bộ thần hồn và tinh phách hóa thành một thể không thể phá vỡ, không thể cắt đứt. Diệp Thiền được bao phủ bởi sức mạnh tinh thần, trời đất xung quanh dường như cũng rơi vào tình cảnh thần minh, sâu thẳm kéo dài, mênh mông mờ mịt. Khoảng nửa canh giờ sau, đột nhiên Diệp Thiền mở mắt, một luồng tinh mang phóng ra. Sau đó Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa và Kích Tinh Long Nguyên hóa thành hai luồng hồng mang phóng thẳng lên trời. Diệp Thiền một tay nắm lấy, ngọn lửa rực sáng hóa thành con rồng lớn bao phủ lấy hai thứ đó. Dưới nhiệt độ cao khó tả được, hai chí bảo đương thời, dung hợp nhanh chóng, hình thành hai luồng năng lượng quấn lấy nhau, bao phủ xung quanh cơ thể của Diệp Thiền. Diệp Thiền ung dung đứng dậy, toàn bộ tinh thần thoáng chốc bay vào trời cao, sức lực tinh thần như đang khuếch trường gấp bội, bóp méo cả một vùng không gian đất trời. Một tiếng quát lớn cũng vang vọng theo sau. Hôm nay ta đã chạm đến quy nguyên. Một cột sáng trước giờ chưa từng thấy phóng thẳng lên trời, xuyên qua cả tầng mây. Ở ngoại vực, rất nhiều lão quái vật không biết đã bao nhiêu tuổi đều đồng loạt trừng mắt nhìn cột sáng phóng thẳng lên trời mà biến sắc. Một cao thủ sức mạnh tinh thần cuối cùng đã xuất thế. Cột sáng vọt thẳng lên trời, cả người Diệp Thiên bị một luồng khí mây bao trùm, gợn sóng sức mạnh tinh thần cũng theo đó lan ra nghìn trượng. Ở mảnh trời này, bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lai nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Thiên, tinh thần cậu lan đến được mỗi cành cây ngọn cỏ. Hôm nay tôi đã bước vào quy nguyên. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Thiên, trên bầu trời trên cao cột sáng chia cắt, giống như ánh sáng chiếu rọi 9 tầng trời. Dòng suối nhỏ ở bên cạnh sôi trào, hết cột linh khí này đến cột linh khí khác vọt thẳng lên trời, bao vây Diệp Thiên ở bên trong. Luồng năng lượng do Bách Huyết Ngọc Diệp Hòa và Kết Tinh Long Nguyên hóa thành lần lượt chui vào người Diệp Thiên, sau đó khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, một tiếng rồng gầm ẩn chứa sức mạnh vô biên đột nhiên phát ra. Tiếng rồng gầm chấn động đất trời, dưới sự bao phủ của sức mạnh tinh thần từ Diệp Thiên, một bóng hình rồng màu vàng sống động như thật bay lên. Dáng vẻ của con rồng này rất giống với hắc long ở đồi núi Bắc Áo, nhưng so với hắc long lại khí phách và đầy uy thế hơn. Đôi mắt rồng như mắt thần linh nhìn xuống trời đất. Đây là nhân vật quyền năng, có sức mạnh tinh thần hiện thế sao? Không ít lão quái vật ở ẩn nhiều năm, nhìn thấy cột sáng ngút trời phóng ra xa thì đều biến sắc, vô cùng kinh hãi. Bọn họ biết đây là dấu hiệu cho thấy một nhân vật cực mạnh ra đời. Dưới gốc cây bồ đề, một ông lão mặc hán phục, ánh mắt tang thương như luân hồi, giọng nói có vẻ thản tiếc. 100 năm trôi qua, cuối cùng cũng có thêm một nhân vật vương cấp xuất hiện rồi sao? Tu vi ông ta siêu việt đã nhìn thấu hồng trần thế tục. Đương nhiên biết cột sáng cao chọc trời này mang ý nghĩa gì. Nó đại diện cho một nhân vật quyền năng tu luyện sức mạnh tinh thần đã đến đỉnh cao đã ra đời. Một nhân vật có thể sánh với vương cấp